Bên em sáng sáng tối tối, chương 103, hơi hơi ngọt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giọng nói dịu dàng như được nhuộm mật, khi hát nhẹ nhàng như vừa mới thức dậy, vừa quyến rũ lại vừa tinh tế nhìn mặt trăng như con ngươi của bầu trời đêm lặng lẽ ngắm nhìn bạn và tôi cùng hành tinh ồn ào của chúng ta. Bài hát này Hứa Thanh Trúc cũng đã nghe qua, Lương Thích đã thể hiện sự chu đáo đến mức tối đa. Cô ấy đưa ra yêu cầu, Lương Thích liền làm theo. Thậm chí không hỏi tại sao, cũng không mặc cả với cô. Khoảnh khắc này, Hứa Thanh Trúc không chút nghi ngờ, nếu cô nói điều gì khác, Lương Thích cũng sẽ không do dự mà làm theo. Bất kể cô ấy yêu cầu gì, Lương Thích hoàn toàn tin tưởng vào cô. Cũng chính sau này, Hứa Thanh Trúc mới tìm hiểu và biết được ý nghĩa của việc hôn MU bàn chân. Trên mạng nói rằng, hôn MU bàn chân có nghĩa là sự phục tùng. Ngày hôm đó là hành động của cô khi say rượu. Dù không thể coi là thật, nhưng lại khiến những người thích suy nghĩ phải trằn trọc nhiều đêm không ngủ. Dù bề ngoài vẫn thể hiện vẻ bình thản, không màng đến điều gì, nhưng trong lòng lại dậy sóng, chỉ cần nghĩ đến cũng đủ khiến tai đỏ bừng. Dù sao đó cũng là một trải nghiệm khiến sống lưng tê dại, cảm giác quá rõ ràng nên rất khó quên. Có lẽ bóng tối khiến người ta trở nên dũng cảm hơn, khiến họ không bị ràng buộc bởi quy tắc. Hứa Thanh Trúc nhẹ nhàng cắn vào cổ Lương Thích, vừa vặn cắn vào vị trí phát ra âm thanh của cô, khiến giọng hát của Lương Thích bị ngắt quãng. Khi thích một người, luôn có xu hướng không tự chủ mà lại gần, và muốn dán sát vào cô ấy. Quá trình này càng chậm rãi càng khiến người ta mê mẩn. Đó có lẽ là tâm lý thỏa mãn chậm, những gì càng mong muốn thì càng khó đạt được, sẽ càng trân trọng, cảm thấy nó khó quên và quý giá. Nếu quá dễ dàng đạt được, luôn khiến người ta cảm thấy nó rẻ mạt và dễ dãi. Với người mình thích, không cần phải ở bên nhau lâu dài, một cái ôm hay chỉ là một cái chạm tay ngắn ngủi cũng có thể như bị điện giật. Ngón tay trắng muốt của Hứa Thanh Trúc mở cúc cuối cùng trên áo ngủ của Lương Thích, khiến áo ngủ hoàn toàn tuột xuống. Giai điệu Lương Thích đang hát rất dễ theo, nhưng giọng của cô cũng đang bị nén lại. Hứa Thanh Trúc mở rộng ra, không tự giác theo nhịp điệu nhẹ nhàng. Gần bên bạn, sao lại đột nhiên hai người đều hết lời để tim đập như lửa hoang dã bốc lên. Giọng của cô ấy trong vắt, nhưng vào lúc này lại mang ý nghĩa quyến rũ giống như Lương Thích. Lương Thích không thể không cười nhẹ, đối với cô ấy không hiểu rõ về sở thích này, nhưng lại bị giọng của cô ấy dụ dỗ, giống như lông vũ nhẹ nhàng chạm vào tim. Điều này không phải là cảm giác kéo dài, giống như hình phạt cổ xưa, ở nơi bạn sợ nhất, lại chạm vào vài lần, khiến bạn không thể động đậy. Nhưng lại không thể làm gì. Sự khác biệt giữa hai điều này là hình phạt sẽ khiến người ta sợ hãi, không muốn nó lại xảy ra. Nhưng cảm giác này lại giống như sóng biển có thể ập đến bất cứ lúc nào, khiến bạn tim đập nhưng lại không ngừng mong đợi. Mắt của Lương Thích lan rộng ra, đỏ rực lên như hoàng hôn. Không rơi xuống trời và mặt trời, mà lại rơi vào mắt nâu nhạt của cô ấy. Cặp mắt ấy sáng lên như cũ, nhưng lại quyến rũ hơn thường ngày. Lương Thích nằm nghiêng, áp vào Hứa Thanh Trúc, giọng lại thấp và khàn, và giọng của Hứa Thanh Trúc trong không khí giao nhau. Giọng trong sạch và giọng dịu dàng giao nhau, không hề trái ngược. Hai giọng giao nhau rất tốt, nghe giống như suối nước trong sạch, chảy qua thung lũng, qua núi và vào biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dòng suối sẽ khiến người ta cảm thấy yên bình, dịu dàng, thoải mái. Lời bài hát cũng rất hợp cảnh, hai người đều mỉm cười. Ngay cả mắt của Hứa Thanh Trúc thường mang ý nghĩa lạnh lùng cũng được nhuộm màu tình cảm. Lương Thích cố gắng theo nhịp điệu của Hứa Thanh Trúc, cuối cùng cũng hòa hợp với cô ấy. Khoảnh khắc này, để số phận cũng im lặng để chân ngón vẽ qua trời và trời đất và đất vũ trụ của duyên phận. Hứa Thanh Trúc bỗng cười nhẹ một tiếng, chôn đầu vào hõm vai của Lương Thích, tóc mai đã có chút ẩm, nhưng vẫn ngây ngất cười, đến nỗi toàn thân đều rung lên, khiến giọng của Lương Thích cũng run rẩy theo. Lương Thích bất lực, dừng lại nhưng không dám lên tiếng. Ngón tay của Lương Thích rất đẹp, và cô không thích để móng tay dài, tay có hình dáng thon dài, đầu ngón tay không có một chút chai sạn. Hứa Thanh Trúc trước đây khi nắm tay cô đã từng so sánh, không biết có phải tay của Alpha vốn đã có ưu thế hơn tay của Omega, hay là vì Lương Thích cao hơn, nên tay cô to hơn một vòng so với Hứa Thanh Trúc, ngay cả ngón tay cũng dài hơn một đoạn, khoảng bằng chiều dài của một móng tay. Nhưng cùng là con gái, Hứa Thanh Trúc chỉ thấp hơn cô vài cm, nên chiều dài một móng tay lại trở nên rất đáng kể. Họ vẫn chưa từng nắm tay nhau thật chặt. Thực ra, Lương Thích đã từng nắm tay Hứa Thanh Trúc, lòng bàn tay chồng lên nhau, cùng nhau đi qua một quãng đường dài. Cô còn từng dạo bước bên bờ biển, hai tay nắm chặt nhìn ngắm đại dương. Nhưng Lương Thích không phải là người dám nắm tay lắm. Mỗi lần cô nắm tay người khác đều rất nhẹ, thậm chí có chút lỏng lẻo, phải chờ Hứa Thanh Trúc lại gần một chút, cô mới có thể nắm chặt. Giống như đã phải dồn hết can đảm, tâm trí của Hứa Thanh Trúc dần dần phân tán, bên ngoài bỗng vang lên một tiếng sấm, thu hút những suy nghĩ đang bay bổng của cô, dần dần tập trung lại. Bàn tay của cô bỗng rơi xuống tay trống rỗng của Lương Thích, và họ nắm tay nhau. Hứa Thanh Trúc tựa vào lòng Lương Thích, giọng của Lương Thích bên tai cô như được khuếch đại vô hạn, âm thanh chậm lại, vừa lúc hát đến câu cuối cùng. 7, 8, 9 chúng ta trốn chạy, đến mặt trăng, dịu dàng đến mức khiến bạn sẵn sàng đồng hành cùng cô ấy đến tận cùng vũ trụ. Và hoàn toàn không do dự, em, cơn mưa cuối thu giả dích, bị gió thổi nhẹ nhàng rơi trên cửa sổ, những giọt mưa nhỏ li ti tụ lại trên kính trong suốt, chảy thành dòng uốn lượn. Những giọt nước trên lan can kim loại ngưng tụ, nhỏ từng giọt từ trên cao xuống. Xa xa, trên núi là làn sương mù không tan, bầu trời xa xăm bị những đám mây đen bao phủ. Những chiếc lá vàng khô bị gió rung lắc rơi khỏi cây, gió thu cuốn theo những chiếc lá ướt bay về phương xa không rõ. Rèm cửa màu xám đậm và bầu trời tạo thành một bức tranh đối lập, ánh sáng yếu ớt từ kính cửa sổ chứa đầy mưa phản chiếu vào, rơi xuống giường. Không giống như những ngày nắng đẹp, ánh sáng có thể khiến người ta lười biếng. Ánh sáng trong những ngày u ám mang theo một cảm giác nặng nề, nhưng lại rất dễ khiến người ta sa đà. Chỉ muốn trong sự u ám này liên tục rơi xuống, dù bên dưới là vực sâu không thể đo lường hay biển cả bao la. Ánh sáng mờ ảo chiếu vào căn phòng, âm thanh bị gió bên ngoài làm cho rời rạc, những tiếng thổn thức vỡ vụn lần khuất khắp các góc phòng. Editor: Tấn Giang thì chỉ như này thôi hen. Cơn mưa chỉ ngừng lại gần trưa, mây tan sương mù, ánh nắng lạnh lẽo xuyên qua những đám mây đen đổ xuống nhân gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe cộ trên đường vẫn tấp nập như thường lệ, người đi bộ hai bên bờ sông thu gọn ô lại, mặt sông nổi lên, thành phố được rửa sạch bởi cơn mưa nhẹ mang theo cái lạnh đặc trưng của mùa thu, không khí cũng trở nên trong lành hơn. Lương Thích kéo rèm cửa, ánh nắng lạnh lẽo tràn vào trong phòng. Hứa Thanh Trúc vẫn nằm trên giường, nửa mở mắt, những sợi tóc đen mềm mại trải trên gối. Lương Thích đứng ngược sáng, bóng lưng gầy gò, nhìn thật dễ chịu. Hứa Thanh Trúc rút tay về dưới chăn, cả người được quấn chặt, chỉ có vết hôn màu đỏ trên cổ là không thể che giấu. Cô đưa tay ấn vào chỗ có cảm giác tê tê trên cổ, khóe miệng hơi nhếch lên. Ngày hôm nay dường như không còn u ám nữa. Ít nhất tâm trạng của con người là rất tốt. Giọng nói lạnh lùng của Hứa Thanh Trúc vang lên trong phòng. Lương Thích, khi cô gọi tên Lương Thích, âm cuối nhấn lên, mang theo một chút vui vẻ và hạnh phúc, mặc dù âm Thích này thường phù hợp để hạ xuống, nhưng cô lại cố tình nâng lên. Lương Thích quay lại, tóc dài được buộc một cách tùy ý, là một đuôi ngựa lỏng lẻo, rơi trên lưng. Cô đã thay một bộ đồ ngủ mới. Bộ đồ trước đó đã được ném vào giỏ quần áo bẩn trong phòng Hứa Thanh Trúc, cùng với quần áo của Hứa Thanh Trúc. Cũng bao gồm cả quần áo của Hứa Thanh Trúc, cùng nhau chất đống vào, một lúc nữa sẽ ném vào máy giặt để giặt. Có vẻ như cả hai đều có chút ám ảnh với sự sạch sẽ, nhưng đối với nhau thì không quá nghiêm trọng. Lương Thích có thể sử dụng đồ của Hứa Thanh Trúc, thậm chí còn từng cắn một nửa thức ăn của cô. Có lẽ sau khi có sự tiếp xúc thân mật, sẽ đưa đối phương vào trong phạm vi chấp nhận của mình. Vì vậy, quần áo cũng có thể cho vào cùng một máy giặt để giặt. Một người không có quá nhiều quần áo để giặt, còn hai người thì cho vào, vừa đủ một thùng. Ban đầu Lương Thích đề nghị như vậy là để tiết kiệm nước, và Hứa Thanh Trúc cũng không phản đối. Nghe thấy Hứa Thanh Trúc gọi mình, Lương Thích quay lại đáp lại một tiếng. Ừ, rồi ngồi lên bệ cửa sổ, vung tay như đang chơi piano. Vài ngón tay co lại rồi lại duỗi ra trong không khí. Hứa Thanh Trúc mím môi, hỏi nhỏ, mệt không? Lương Thích, cô ngồi trên bệ cửa sổ, đôi chân dài có chút lúng túng, thả lỏng một cách tùy ý trên mặt đất. Khi nghe Hứa Thanh Trúc hỏi như vậy, Lương Thích lập tức rút tay lại, đặt lên bệ cửa sổ, chống đỡ cơ thể mình, cô cười một chút. Có gì mà mệt chứ, tôi mệt, Hứa Thanh Trúc nói, giọng rất thấp, nhưng bên ngoài không còn tiếng mưa, chỉ còn lại tiếng nước chảy từ đường ống bên ngoài cửa sổ, nghe không rõ ràng, không át đi được giọng của Hứa Thanh Trúc. Có ánh sáng, Lương Thích cảm thấy hơi không tự nhiên, không dám nhìn thẳng vào mặt cô, thậm chí tai cũng hơi đỏ. Hầu như không do dự, Lương Thích vô thức hỏi, mệt ở đâu? Hứa Thanh Trúc, mệt ở mọi nơi, Lương Thích, sự ngượng ngùng lập tức lan tỏa, nhưng sau một lúc trống rỗng trong đầu, Lương Thích lại hỏi. Tôi giúp bạn xoa bóp nhé. Hứa Thanh Trúc chôn đầu vào chăn, cười nhẹ. Không cần đâu, biểu cảm của Lương Thích có phần ngốc nghếch, còn hơi ngây ngô. 2 giây sau, cô cúi đầu, cười bất lực. Hứa Thanh Trúc, sự im lặng kéo dài quá lâu, cũng không nói những câu dài, nói ra có chút khó chịu ở cổ họng. Cô xoa xoa cổ họng, nơi đó dường như còn lưu lại cảm giác ẩm ướt, như bị người khác mút và cắn. Bị bắt nạt đến mức không biết phải làm sao, không còn cách nào khác, chỉ có thể chiều theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí tất cả hành động của cô ấy đều trở nên thú vị. Cô đã cắn người, lại còn thích hỏi với giọng khàn khàn. Có thoải mái không? Thích không? Lương Thích không đáp lại, cô ấy lại tiếp tục gọi. Cô giáo Lương. Gọi đến mức khiến người ta không biết phải làm sao, cũng không biết có nên trả lời hay không. Mặc dù Lương Thích lớn tuổi hơn cô ấy vài tuổi, nhưng lại không dám lớn gan như Hứa Thanh Trúc. Chỉ lớn tuổi chứ không lớn gan, nói chính xác hơn, Lương Thích không dám và cũng không buông bỏ. Nhưng Hứa Thanh Trúc thì luôn muốn giữ cho bản thân mình vui vẻ, dũng cảm nói không với những hành vi không thích. Vì vậy cô ấy dũng cảm hơn, vì cô ấy thiên về việc làm cho bản thân vui vẻ. Nhưng cũng không quên Lương Thích. Lương Thích không trả lời, giữ im lặng, nhưng cổ họng như đang trải qua một cuộc thử thách. Khi đứng dậy, cô dùng camera trước của điện thoại kiểm tra một chút. Gương mặt trong camera khiến cổ cô trông như vừa đi một vòng qua rừng nhiệt đới, bị muỗi lớn cắn đến nỗi không còn chỗ nào lành lặn. Dù đã qua một thời gian dài nhưng giọng của Lương Thích vẫn có chút khó chịu khi nói. Cô nói, đừng đùa với tôi nữa. Hứa Thanh Trúc nghe lời, nhắm mắt lại giả vờ ngủ, để cho ánh nắng lạnh lẽo sau cơn mưa chiếu lên mặt, làn da trắng nõn như có thể vỡ ra, còn mang theo chút hồng hào, như thể vừa được đánh một lớp phấn má mỏng trên 2 gò má. Lương Thích nhìn cô một lúc, vô tình lơ đãng trong giây lát, sau đó mới đứng dậy hỏi cô muốn ăn gì. Hứa Thanh Trúc đáp, tùy ý. Lương Thích xắn tay áo lên, lộ ra cánh tay trắng nõn, nhưng khi đi ra ngoài lại bị Hứa Thanh Trúc gọi lại. Lương Thích. Lương Thích dừng bước ở cửa, quay lại nhẹ nhàng đáp. Ừ, đến đây. Hứa Thanh Trúc nửa mặt còn chôn trong chăn, giọng nói khàn khàn, đôi mắt mang theo sự quyến luyến sau khi được thỏa mãn. Chỉ là 2 từ nhẹ nhàng, không có chút mệnh lệnh nào, thậm chí còn khiến người ta cảm thấy như đang nũng nịu. Dù sao thì đôi mắt đó cũng thể hiện tình cảm dịu dàng. Đôi mắt ấy lười biếng và tùy hứng, sau khi nói xong, như sợ Lương Thích từ chối. Cô còn bổ sung thêm một câu. Đến đây đi, giọng nói lạnh lùng nhưng mang theo sự lười biếng khiến người ta không thể không phục tùng. Lương Thích đi tới, còn tưởng rằng cô không khỏe, cúi xuống hỏi. Có chuyện gì vậy? Hứa Thanh Trúc nheo mắt lại. Cậu đoán xem, Lương Thích, cũng chỉ mới gần đây Lương Thích mới phát hiện ra rằng Hứa Thanh Trúc rất thích trêu chọc người khác. Có lẽ vì đã quen thuộc, nên cô mới nhận ra những đặc điểm trong tính cách của cô ấy. Và lấy việc trêu chọc cô làm niềm vui. Lương Thích bất lực, cậu không đói à? Đói chứ. Hứa Thanh Trúc nói, cứ quậy phá như vậy, làm sao có thể không mệt. Vậy tôi đi nấu cơm. Lương Thích nói, cậu nghỉ ngơi cho tốt. Hứa Thanh Trúc mím môi, bỗng dưng đưa một tay ra, nắm lấy cổ áo ngủ của Lương Thích. Chiếc áo ngủ lụa bị cô nắm chặt trong lòng bàn tay, nhăn nhúm lại. Cơ thể Lương Thích cũng theo trọng lực nghiêng về phía trước. Ánh mắt họ chạm nhau. Đôi mắt đẹp của Hứa Thanh Trúc phản chiếu hình ảnh của Lương Thích. Cô tiến lại gần, cắn nhẹ vào môi cô. Ngay lập tức rời đi. Lương Thích ngây người. Khi cô còn chưa kịp phản ứng, Hứa Thanh Trúc lại ngồi dậy, ôm chặt lấy cổ cô. Hứa Thanh Trúc ghé sát vào tai cô nói, Lương Thích, tôi cần một cái ôm. Khi Lương Thích đến bếp, nhịp tim cô vẫn chưa trở lại bình thường. Từ ôm được Hứa Thanh Trúc nói ra đủ để khiến tim người ta đập nhanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, Hứa Thanh Trúc còn hôn nhẹ vào má cô. Hứa Thanh Trúc nói, cô cần một cái ôm. Từ ôm không đủ để chia sẻ niềm vui mà cô có được, nhưng ôm thì có thể. Giọng nói dịu dàng, quyến luyến của cô khiến trái tim người ta liên tục đập nhanh, như thể toàn thân sắp nổ tung tại chỗ. Trong đầu Lương Thích như có tiếng pháo nổ vang lên, nhưng không hề cảm thấy ồn ào. Chỉ có niềm vui dễ chịu. Lương Thích dựa vào bức tường lạnh lẽo của bếp, đầu cũng tựa vào đó. Nhưng cái lạnh này không khiến cơ thể cô hạ nhiệt, cô ôm lấy trái tim mình, cố gắng để nhịp đập trở lại bình thường. Thật khó, giọng nói của Hứa Thanh Trúc vang lên bên tai cô, lặp đi lặp lại. Lương Thích không thể bình tĩnh để nấu ăn, vì vậy, vừa quyết định đi ăn ngoài, vẫn là nhắn tin cho Hứa Thanh Trúc, dậy đi. Hai từ trông có vẻ lạnh lùng, không có chút ấm áp nào. Vì vậy, Lương Thích lại bổ sung một câu, chúng ta đi xuống ăn nhé. Nếu không có từ trợ từ, câu này cũng sẽ có vẻ lạnh lùng, nhưng thêm từ nhé vào, thái độ lập tức khác hẳn. Lương Thích nhìn vào màn hình, vài giây sau lại nhắn, Hứa Thanh Trúc, đi nào. Câu, nào, lại thêm chút ấm áp, như thể đang tỏ ra yếu đuối. Tuy nhiên, ở phía trên tin nhắn, tên, Hứa Thanh Trúc, bỗng nhiên đổi thành, đối phương đang nhập liệu. Việc nhập liệu kéo dài 5 giây, Lương Thích chăm chú nhìn màn hình, đang chờ tin nhắn trở lại từ cô. Kết quả, từ phòng ngủ chính bỗng vang lên giọng nói của Hứa Thanh Trúc. Cô giáo Lương, cô có thấy căn nhà này đặc biệt lớn không? Giọng nói của cô lười biếng, không vang vọng, có chút tùy hứng. Lương Thích, Hứa Thanh Trúc mặc một chiếc áo ngủ dây trắng, vai lộ ra ngoài, cánh tay trắng nõn tựa vào khung cửa, mái tóc dài mềm mại rơi xuống. Cô đi chân trần, từ đầu gối trở xuống không có gì che đậy. Hứa Thanh Trúc tựa vào cửa, vừa lúc ánh mắt của cô chạm vào Lương Thích khi cô bước ra khỏi bếp. Hứa Thanh Trúc mỉm cười, đôi mắt hơi cong lên. Chỉ cách vài bước như vậy, cần dùng điện thoại sao? Lương Thích ánh mắt loạn xạ, nhưng không dám nhìn cô ấy. Rõ ràng là cô ấy mới là người thiệt thòi, nhưng lại làm cho Lương Thích cảm thấy ngượng ngùng. Không muốn nói chuyện với tôi à? Hứa Thanh Trúc hỏi. Lương Thích, không có. Lương Thích nói một cách thiếu tự tin. Cô cảm thấy mình lúc này rất cần ra ngoài hít thở không khí trong lành, đổi không gian. Nếu cứ ở trong không gian này, cô chắc chắn sẽ chết vì thiếu oxy hoặc tim đập quá nhanh mà chết. Chị, Hứa Thanh Trúc nói, giọng bình thản, đã trở lại như bình thường, nhưng vẫn khiến Lương Thích cảm thấy tim đập lỡ nhịp. Giống như đã từng nghe thấy giọng nói này ở đâu đó. Cùng một cách gọi, ngay cả chỗ ngừng âm cũng giống nhau, luôn thích ngắt giữa câu. Lương Thích ngơ ngác nhìn Hứa Thanh Trúc, nhưng lại vô tình nhìn thấy đôi chân trần của cô. Đôi chân trắng nõn và sàn gỗ màu tự nhiên tạo nên sự tương phản rõ rệt. Đây là một cảnh rất đẹp, thậm chí có hơi thở nghệ thuật. Có thể coi như một bức tranh để thưởng thức, nhưng với Lương Thích, phản ứng đầu tiên là sàn không có sưởi sẽ bị lạnh, mùa xuân và thu. Không thể đi chân trần trên đất. Hứa Thanh Trúc nhìn cô, rồi lại lặp lại một lần. Chị, cho em một miếng cơm được không? Em muốn ăn ở nhà. Lương Thích, cô mím môi, về phòng đợi đi. Hứa Thanh Trúc, vâng, nhưng vẫn đứng yên đó, không nhúc nhích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Thích cũng không động đậy, nhìn nhau vài giây. Cuối cùng Lương Thích thua cuộc, cô đi về phòng chính, trực tiếp đi qua Hứa Thanh Trúc. Lấy đôi dép đưa đến chân cô, rồi ngồi xổm xuống, nhẹ giọng nói. Nâng chân lên, Hứa Thanh Trúc, cô cúi đầu, nuốt một ngụm nước bọt, chân hơi nâng lên. Lương Thích kiên nhẫn giúp cô mang dép, giống như thường ngày làm với Lương Đăng. Không, còn cẩn thận hơn cả vậy, cô không phân biệt đối xử chỉ vì Hứa Thanh Trúc là người lớn. Nhưng khi Lương Thích đứng dậy, Hứa Thanh Trúc bỗng nhiên nắm lấy cổ tay cô, đầu ngón tay lướt qua mạch đập của cô. Cảm nhận được nhịp tim đang đập mạnh. Hứa Thanh Trúc bỗng nhẹ cười. Lương giáo viên, giúp mang đôi giày mà tim cũng đập nhanh vậy à? Lương Thích. Lời phủ nhận của cô chẳng có sức thuyết phục trước nhịp tim đang tăng tốc. Nhưng cô muốn đi, muốn thoát khỏi không gian khiến mình lúng túng này, lại bị Hứa Thanh Trúc giữ lại. Lương Thích thấp giọng hỏi, còn ăn không? Hứa Thanh Trúc cười, ăn. Lương Thích, vậy buông tay ra. Hứa Thanh Trúc đột nhiên đưa tay trống không, kéo cô xuống, rồi nhón chân lên, hôn lên môi cô. Đây không phải là một nụ hôn say đắm, cũng không có nhiều hành động thừa. Rất nhanh đã kết thúc, Hứa Thanh Trúc dựa vào cửa, cười, mang chút châm biếm. Lương giáo viên, bây giờ tim bạn có đập nhanh không? Em, Lương thích nấu mì vào buổi trưa, cả người trong làn hơi bốc lên như một con cua. Tuy nhiên, câu, chị, của Hứa Thanh Trúc khiến cô cứ mãi lơ đãng. Cô cảm giác như đã từng nghe qua, nhưng lại không nhớ ra được. Cuối cùng cô tự đổ lỗi rằng, có lẽ là vì Hứa Thanh Trúc gọi quá nghiêm túc, khi lọt vào tai cô thì lại tự nhiên mang theo chút ý tình, vì thế mà thấy khó quên. Hứa Thanh Trúc ăn nhiều hơn thường lệ vào buổi trưa, còn Lương thích ăn chậm, và khi ăn, cô luôn nhìn vào ngón tay mình. Không biết đang suy nghĩ gì, cô và Hứa Thanh Trúc thay phiên nhau đánh răng, lật đật mãi đến hơn 2 giờ chiều mới ra ngoài. Phòng escape game đã đặt khá xa, lái xe mất hơn 40 phút, nằm ở trung tâm thành phố khác. Đi thì Lương thích lái xe, Hứa Thanh Trúc ngồi ở ghế phụ. Không biết sao, bài hát trong xe bắt đầu phát lại bài hát mà Lương thích đã hát tối qua. Hứa Thanh Trúc nửa nhắm mắt theo giai điệu mà khẽ hát theo. Một lúc sau, âm nhạc trong xe lại phát lên bài. Chạy trốn đến mặt trăng, không tự chủ liên tưởng đến cảnh buổi sáng. Mặt Lương thích lại hơi đỏ, Hứa Thanh Trúc thì nhìn cô, nhận ra tất cả những động tác nhỏ và suy nghĩ thầm kín của cô, nhưng không vạch trần, cũng không nói gì. Đến tận khi tới cửa hàng Escape Game, Hứa Thanh Trúc mới xuống xe, gần cô thì nói. Lương giáo viên, Lương thích, Hứa Thanh Trúc giọng rất nhẹ, chỉ có hai người họ mới nghe thấy. Việc nhà cứ để ở nhà đi, Hứa Thanh Trúc nói, Lương thích, đừng nghĩ đông nghĩ tây, nghĩ nam nghĩ bắc, nghĩ mãi. Giọng Hứa Thanh Trúc hơi kéo dài lên, ngữ điệu nhẹ nhàng, hầu như từng chữ đều rõ ràng. Lo, nghĩ, lung tung, Lương thích, đông tây nam bắc, kết hợp lại giống như cái câu nói tiêu táo mà sáng nay cô đã nói với cô ấy. Chỉ có điều, Hứa Thanh Trúc lại nói theo cách xoắn xuýt như vậy, làm tai Lương Thích đỏ lên. Lương Thích cứng miệng nói, tôi có nói gì đâu, tôi cũng chẳng nghĩ gì cả. Hứa Thanh Trúc kéo dài âm điệu, rồi tiếp tục đi về phía trước. Lương Thích, cô luôn cảm thấy câu nói của Hứa Thanh Trúc như là, việc trên giường cứ để trên giường, đừng nghĩ lung tung, tôi cũng không để tâm đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu Lương Thích cảm thấy hơi không thoải mái, nhưng không biết sao lại không thể nói rõ là chỗ nào không thoải mái. Lúc còn đang suy nghĩ thì khi bước vào cửa hàng Escape Game, cô đã bỏ hết tất cả suy nghĩ. Hứa Thanh Trúc cùng cô chọn bản đồ, hỏi cô muốn chơi gì. Lương Thích nhìn qua tất cả các bức ảnh treo trong cửa hàng, cuối cùng chọn căn phòng với chủ đề màu hồng. Chủ đề của căn phòng là lâu đài mơ mộng, Hứa Thanh Trúc cười nói. Bạn sợ à, Lương Thích? Tôi sợ bạn sợ. Lúc này Lương Thích chẳng thể ngờ được, trải nghiệm Escape Game nhập vai lại là nhìn càng hồng, chơi càng căng thẳng. Cách chương.